Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 198. Khóc chuyện audio.com. Hắn xoay người, có chút nhíu mày, đối với mình tìm về phiền phức chuyện này cảm thấy bất mãn. Nhưng là trong mắt thoảng qua bộ dáng lúc con mèo nhìn chằm chằm tới. Lại lần nữa đem vuốt lên, ngay cả chính hắn đều không có ý thức được. Một khi đánh vỡ việc bị bản thân không cho phép, liền sẽ có lần thứ hai. Lần thứ ba, cuối cùng cơ hồ là không hạn chế dung túng. Trầm Mộc Bạch trông thấy hắn đi vào trong phòng vệ sinh. Nửa giờ đều còn chưa có đi ra, bản thân đành phải ở trên thảm trải nền chơi trong chốc lát. Còn cùng hệ thống trò chuyện, quả nhiên không ai có thể chống cự được sinh vật lông xù đáng yêu. Sau đó ta liền có thể đánh tới nội bộ, cô mừng khắp khởi lan một vòng. Bắt đầu huyễn tưởng thanh tiến độ ở mấy ngày tiếp đó điên cuồng tăng lên. Hệ thống đối với cái này chỉ là rất lạnh lùng đáp lại hai chữ. Ha ha, lúc Giang Nhất Nhiên đi ra, đã qua hơn nửa giờ, chỉ là trên người hắn ăn mặc vẫn là như ban đầu. Trầm Mộc Bạch nghĩ không ra hơn nửa giờ còn có thể ở bên trong làm cái gì. Thẳng đến bữa ăn tối. Đối phương cầm đồ ăn cho mèo đổ trong phòng khách trong bát mèo. Nhích tới gần Trầm Mộc Bạch ngửi thấy trên người đối phương nhàn nhạt vị khử trùng. Cô cả người liền cứng lại. Cô quên nam chính có bệnh thích sạch sẽ. Nói cách khác về sau liếm tay liếm mặt nũng nịu từ từ cầu ôm một cái cầu hôn nâng cao các loại động tác cũng không thể làm. Nam chính đối với mình sinh ra không thân. Cái kia thanh tiến độ cũng không cách nào tăng lên được. Lại nhìn đồ ăn cho mèo trước mắt, cô gâu một tiếng khóc lên, sống không còn gì luyến tiếc nằm dạp trên mặt đất, Trầm Mộc Bạch kiên quyết không ăn đồ ăn cho mèo, cô muốn tôm hùm nhỏ cá khô nhỏ còn có cua nước. Trừ bỏ sạch sẽ định kỳ sẽ có gì đến làm vệ sinh. Nguyên liệu nấu ăn cũng là dự định tới cửa, Giang Nhất Nhiên hiển nhiên không thích thậm chí là bài xích người xa lạ xâm nhập hắn sinh hoạt. Cho nên coi như phiền phức, có một số việc cũng sẽ bản thân tự thân đi làm. Cũng tỉ như làm đồ ăn, Giang Nhất Nhiên chủ nghệ hiển nhiên là tốt, Trầm Mộc Bạch có thể ngửi được mùi thơm làm cho người thèm nhỏ dãi. Tâm tình lộ ra càng thêm xa suốt cùng khổ sở, lại nhìn thoáng qua đồ ăn cho mèo, vốn cho là làm mèo đã rất thê thảm, không nghĩ tới còn có việc càng thê thảm hơn. Cái kia chính là đối mặt vô số mỹ thực chỉ có thể xem không thể ăn. Ăn xong bữa tối Giang Nhất Nhiên động tác yêu nhã cầm lấy giấy ăn lau khóe môi. Sau đó đứng người lên, đem công tác còn lại tiếp theo hoàn thành. Toàn bộ hành trình Trầm Mộc Bạch chỉ có thể thèm thuồng chảy nước miếng. Sau đó đói bụng, tản ra khí tức sống không còn gì luyến tiếc. Giang Nhất Nhiên tới gần cô còn không có phát giác được. Thẳng đến đối phương đem một cái đồ hộp cho mèo phóng tới trước mặt mình. Cô mới ngẩng đầu, sau đó meo ô một tiếng. Trong lỗ mũi tiến vào nhàn nhạt vị thịt bò, Trầm Mộc Bạch nhìn chằm chằm trước mắt đồ hộp cho mèo. Ý chí lại kịch liệt chống lại. Giang Nhất Nhiên trong mắt nhìn thoáng qua đồ ăn cho mèo không có chút nào bị động qua. Không có mở miệng nói cái gì, mà là quay người hướng về lầu 2 đi đến. Cuối cùng Trầm Mộc Bạch đói bụng vẫn bỏ qua tiết tháo lựa chọn đồ hộp. Ăn ăn, cô lại đột nhiên phát hiện, nguyên lai đồ hộp cho mèo ăn thật ngon nha. Một cái đồ hộp cho mèo đầy đủ lấp đầy bụng, nhưng là Trầm Mộc Bạch còn chưa đã ngứa liếm liếm lon trong đầu. Nghĩ thầm, không biết lần sau có thể ăn được hay không đến cá khô nhỏ. Lúc Giang Nhất Nhiên xuống tới phòng khách tắt đèn, cô do dự một chút. Vẫn là quyết định theo sau thăm dò một lần, dẫm lên đệm thịt mềm mại đi theo nam chính sau lưng. Lúc đối phương tiến vào phòng ngủ, miêu miêu hai tiếng, sau đó ngoẹo đầu, không hề chớp mắt theo dõi hắn. Sau đó, Trầm Mộc Bạch liền bị vô tình tàn ác bi thảm bị cự tuyệt. Cách chương.